Kính thưa quý vị thính giả, chương trình tiếp nối của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại được phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ. À, vâng ạ, kính chào Thục Đoan. Kính chào quý vị thính giả thân mến của đài. À, tuần rồi thì mình bị một cái cú alarm giữa lúc mà phát chương trình, cho nên là nó rất là bất tiện cho quý vị. Mà mong là hôm nay không bị xui xẻ như thế nữa. Bây giờ mình đi tiếp để mà xong cái phần cuối cùng của 28 tú, thì mình tổng luận là mình đi vào trong 12 con giáp để có những cái mà Thế Ngữ vẫn chưa giải thích ra được hết được, nhưng mà để cho quý vị, những bậc cao mình mà nghe chương trình đó, thì Thế Ngữ xin làm nhiệm vụ là cái người đi chợ về nấu ăn, thì nấu là cái tài nấu nướng của quý vị. Còn Thế Ngữ đi chợ, đi ra trên mạng thấy chữ Tàu, chữ Hán và ngôn ngữ phương Tây cũng như Ấn Độ, tin văn nó có gì Thế Ngữ mang về hết. Thế Ngữ cố gắng sắp xếp lại làm cho nó có thứ tự từng bộ một, rồi cái đó thì các bậc cao mình sẽ giải thích và là làm việc ra cho mọi người, để chúng ta không bị những kẻ làm nghề bói toán mà không có chịu học tin văn gì hết dối trá thất thập, làm chúng ta bị rối tí và không ai biết được thế nào là tinh, thế nào là tú, thế nào là ăn sao, và thế nào là 12 con giáp, thế nào là cái vũ trụ và lẽ tuần hoàn cũng như là thiên văn và địa lý. Lý là những người làm về những cái nghề nghiệp như vậy là họ phải rất là tinh thông về những cái khoa cổ truyền như vậy, để họ mới gọi là cứu thế giúp đời. Còn họ chỉ có vài ba quyển sách vật mà họ đọc rồi xong rồi họ đi ra rồi họ cứ chép nguyên si mà thế họ làm, không có hề thật sự hiểu mình là gì. Sách chép mà đọc cứ thuộc lòng như vẹt mà không hề hiểu nó là gì trong đó, thì như thế thì nó hại đời và nó đồng thời làm rối trí những người tìm hiểu và hiểu biết, nhất là chúng ta có nguyện vọng đưa kiến thức cổ truyền của chúng ta đến với giới trẻ. Và giới trẻ thì bây giờ quý vị phải biết là lên mạng bấm một cái là thiên văn địa lý gì nó có thể có trong tay hết. Nó có thể là nó không biết hướng đi, nó có thể là nó không biết là cái gì cần phải tìm, nó có thể là không biết cái gì cần phải đọc và cái gì là của chúng ta mà cái gì là của hiện đại. Cái đó giờ thì là giới trẻ có thể họ không biết, nhưng mà cái mà họ có trong tay thì quý vị phải hiểu là nó vô vàn tinh lực, nó cực kỳ mạnh mẽ so với thời của chúng ta. Thời chúng ta tìm một quyển sách đỏ mắt không ra, có một quyển về nhà là quý lắm, quý lắm, quý lắm. Bây giờ lên mạng bấm một cái nó ra cả đống. Vấn đề là có cái đầu để mà áp dính lại với nhau hay không. Bằng không mà giờ này mà đầu thế kỷ 21 rồi, giờ tuổi trẻ chúng nó có trong tay những công cụ vĩ đại đến như thế mà chúng ta vẫn còn lắp ráp và làm nhảm, lặp đi lặp lại một số cái luận điệu sáo rỗng nào đó của cái thời quá khứ, thì sẽ bị đào thải cùng với lại tương lai mà thôi. Cái gì cũng vậy hết, những gì mà chúng ta cho là quý báu và ghê gớm lắm, là quý lắm cả đời mới tìm kiếm được của những năm tháng ở Việt Nam của chúng ta, hay thậm chí trong 20 năm đầu của 30 năm hải ngoại đi chăng nữa, thì vẫn không là gì. Tất cả những cái vốn liếng mà chúng ta nhặt nhạnh được bỏ vào bao, như là một cái người ăn mày đi gậy bỏ vào như thế, thì nó không có đủ để mà đi thực tập cái đó. Bây giờ trước cái biển kiến thức chúng ta phải ra ngay bờ biển mà nhặt từng vỏ sò về, thì sau này nó mới có được bức tranh đẹp. Còn nếu mà lâu nay mà đi rác đến nhặt nhạnh mà năng nhặt chật bị rồi lại cứ tiếc thương những cái cũ như thế, thì khó mà đi theo được với cái bà tiến triển của thế giới lắm. Nhất là nếu mà muốn dạy bảo ai thì mình lại càng phải lo cái phần của mình đi nữa. Thế Ngữ là người đã bị quý vị dạy dỗ và mắng cho cái tội này rất lớn, thành ra xin khai trở lại trước tiên là gọi là xưng tội của chính mình trước đã, rồi sau đó thì là được cái gì đến đầu thì mong quý vị thư cho. Và như thế thì sự cao minh và chỉ giáo của quý vị càng ngày nó sẽ càng quý báu hơn. Bây giờ thì chúng ta vào tiếp tục với lại tinh tòa liễu và tinh kính thưa quý vị. Vâng ạ. Tinh tòa liễu thì như chúng ta đã nói tuần rồi, mình đã đưa tên rồi cho quý vị. Thì chữ liễu này bây giờ Thế Ngữ lên mạng đọc kỹ lại thì mới đưa cho quý vị thêm một chi tiết rất là đáng chú ý. Tinh tòa liễu, nó hết thảy là tên của nó là một sự vô lý ở trong tiếng Trung Quốc, dùng rất là sai trái. Mà liễu là nó còn có 8 ngôi hết thảy, và có một cái tên của nó là thiên tướng. Sẵn đây Thế Ngữ có quý vị nghe, chúng ta có hai chữ tướng khác nhau ở trong tiếng Trung Quốc mà người Việt Nam mình vẫn thường dùng rất là lẫn lộn với nhau, vì mình đọc hai âm đó phân biệt thành là câu âm tướng hết. Một cái người tướng là cái người quan văn mà đứng đầu triều, thường gọi là tể tướng hay là thừa tướng. Còn cái người tướng thứ nhì là tướng của general, tướng võ ra trận mà cầm binh đánh giặc. Chắc có lẽ nhiều người Việt Nam vẫn còn lầm tưởng hai chữ tướng ấy là một với nhau, cái ông thừa tướng, ông tể tướng với cái ông đi tướng đánh ngoài là như nhau cả thôi. Thật ra trong tiếng Trung Quốc hai chữ ấy hoàn toàn khác nhau. Chữ tướng mà ông Quan Văn đứng đầu Lưỡng Triều là ông gọi là ông Xiang trong tiếng Trung Quốc, đọc bằng âm S cổ. Và bây giờ tiếng Trung Quốc hiện đại nó phì hơi, đọc biết thành chữ X. Còn cái ông tướng mà cầm quân đánh tận, thật ra mà nói Việt Nam mình đọc sai thành chữ T, nguyên nó là chữ K thưa quý vị, nó là chữ cướng. Mà chúng ta có lẽ vì nghe chữ cướng nó chướng tai, chúng ta lại tự sửa lấy thành là chữ tướng. Có nhiều chữ K hay là chữ Q cổ trong tiếng Hán, nó qua tiếng Việt Nam nó chạy thành là chữ T, làm nó bị đối ký. Thành là vì vậy cái ông tướng kia tiếng Trung Quốc họ đọc là ông Chàng, đây là tiếng Trung Quốc hiện đại, nó viết thành là chữ J, J như nàng Juliet. Thành là trong tiếng Trung Quốc không thể nào lẫn lộn được ông Tề tướng hoặc là Thừa tướng là người đứng đầu Quan Văn ở trong Triều với một cái ông mà cầm quân đánh giặc ở ngoài thực địa cả. Trong cái văn hóa Trung Quốc, văn và võ là hai cái điều rất là tối kỵ, không lẫn lộn với nhau. Quan văn và quan võ là hai cái vấn đề không thể lầm tưởng với nhau một tí nào cả. Mà trong tiếng Việt Nam của mình đọc cái chữ tướng và tướng đó thành là một thì rất là sai trái trong tiếng Việt. Và cái đó thì chúng ta không thể cãi chày cãi cối được, đó là cái quyền năng riêng tư của tiếng chúng ta, mà phải coi đây là một cái sự khiếm khuyết ở trong cái vấn đề cảm nhận của chúng ta. Cũng như cái từ là con và từ là chết, hai chữ đó thật ra không thể nào lẫn được với nhau, không có một cái ngôn ngữ nào mà đứa con tức là cái nền tảng của tương lai mà lại đi cùng chung với cái chết là cái sự chấm dứt của quá khứ được cả. Nó là một cái điều rất là nguy hiểm. Ở trong tiếng Trung Quốc thì chữ từ là chết nó đọc với chữ S, xứ, mà chữ từ là con đọc với chữ Z, xứ. Thành ra hai chữ đó không thể nào ở phân lộn với nhau. Kêu ông Khổng Tử thì là nếu kêu như tiếng Việt Nam thì không biết là nói là ông Khổng bị chết hay là đứa con của ông Khổng hay là ông Khổng Tử. Tất cả mọi thứ nó đều náo loạn lên hết. Thành ra đó có những cái thì chúng ta hơn tiếng Trung Quốc thì thế ngữ nói thẳng, mà cái gì mình thua thì mình phải nói thẳng ra. Trong cái vấn đề binh lực của cuộc đời thì biết người biết ta, tâm trận tâm thắng, còn chỉ có tự hào ta mà không cậy người. Chúng ta đọc truyện cổ, người ta thường nói là cái loại mà háu đá mà mới lớn mà ra cứ hung hăng với mọi người như thế thì bảo là như thế thì ra tận thì chắc chắn là cầm chắc cây thua. Nếu mà cả con của nhà tướng mà dỡ cái trò ấy ra thì cũng sẽ bị bố mắng cho một trận, tức là mày cầm quân ra tận như thế thì chỉ có thua chứ không thể có thắng được, không có được lừng lẫy một cách vô lý như thế. Thành ra cái sự lừng lẫy một cách vô lý đó mà chính bản thân Thế Ngữ đã bị quý vị mắng cho đến nơi đến chốn về cái tội đó. Dù mình thật ra không cố ý và không định như vậy thì bây giờ đến lúc thì cũng xin dặn dò quý vị lại, nó cũng thế thưa quý vị, nó là điều hết sức là nên tránh. Vì vậy mà ở trong đây thì đi đến cái chữ mà để giải thích cái chòm tinh tòa liễu này, tên của tiếng Hán của nó thời cổ ở trong Sơn Hải Kinh là bộ sách rất đặc biệt, tên là tướng liễu. Mà bây giờ trong cái tử vi thì cái chòm sao liễu này nó vẫn còn có thể là thiên tướng. Đây là chữ tướng đi trước quý vị, chữ tướng này bây giờ quý vị lấy luôn cả con số để mà bấm ra thấy được luôn. Quý vị muốn nhìn thấy cái chữ tướng này thì bấm số 76F8 76F8, bấm thêm chữ Alter X sẽ hiện là chữ tướng cho quý vị xem. Chữ tướng này là chữ ông Thừa tướng, ông Tề tướng đứng đầu văn võ Lưỡng Triều. Cái điều kỳ lạ là chữ này nó cũng cùng chung mặt chữ với chữ tương là qua lại, như tương tư là nghĩ đến nhau, qua lại hay là nhau trong tiếng Việt Nam thưa quý vị. Cái điều đó là cái điều kỳ lạ mà Thế Ngữ chưa bao giờ giải thích được vì sao như vậy. Cái chữ tướng này nó viết một bên là chữ mộc, một bên là chữ mục. Mộc là cốc cây và mục là con mắt, thì giảng được vì sao chữ tương và tướng lại viết mặt chữ là một bên là gốc cây một bên là con mắt như thế, thì chưa có ai giảng được một cái lối nào mà Thế Ngữ nghe mà có thể chấp nhận được cả. Ngày xưa các cụ dạy chữ Hán trong nhà thì các cụ nói rất là ngắn gọn, là bởi vì chữ mộc và chữ mục có đọc hai âm giống nhau, mộc và mục. Tiếng là tiếng thời cổ hình như hai cái nó trùng âm thì phải, muộc và muộc đọc là muoc dấu nặng, cho nên sẽ được phân ra mộc là gốc cây mà mục là con mắt. Nên vì vậy mà chữ nhau và chữ qua lại đó, viết hai cái chữ là hai cái âm mới đọc lẫn âm qua lại với nhau, thành là dùng hai chữ đó ráp lại để viết mặt chữ tương là lẫn nhau qua lại và đọc thành chữ tướng là ông Tề tướng và ông Thừa tướng. Tất cả những thuyết đó đều không đứng vững được, bởi vì giờ kiến thức của chúng ta càng ngày càng hiểu biết nhiều thêm, Thế Ngữ rất là hoài nghi và mình chưa có giải mã được, nhưng mà xin đưa đây quý vị xem. Thì cái tên của cái người mà làm Thừa tướng như thế thì của chòm sao liễu này nó có tên là thiên tướng. Trong cái phía thiên văn tới bây giờ vẫn còn dùng rõ ràng như vậy. Để Thế Ngữ đi tìm cái mặt chữ mà chữ tướng là cái ông tướng mà ra tận cầm binh mà tiếng Hán đọc bằng cái âm ca đó quý vị, là cướng quân. Ông tướng quân chính là ông cướng quân, thì là cái ông cái chữ tướng mà tướng quân đó nó lại cùng chung với chữ tương là sẽ, chữ tương lai của chúng ta cũng bị đọc lẫn, nó cũng là âm ca luôn, chính là một cặp với nhau. Bên này thì nó có chữ tương là nhau qua lại, à, âm là xiang, đọc thành xiang là ông thừa tướng. Bên kia thì có chữ cương là sắp sửa tới xảy ra rồi, như là cái thời tương lai của chúng ta, hay là muốn cầm cái gì mà nắm mà đem tới một cái chỗ khác. Bây giờ tiếng hiện đại nó dùng chữ bà trong tiếng Hán, và tiếng Việt Nam hiện đại dùng chữ đem, chẳng hạn như là nó đem tôi ra mà nó nói này nói kia, nó đem thằng nhỏ ra mà nó chửi cho một trận. Cái chữ đem đó nó hàm một cái ý là nó chỉ vào cái đối tượng của hành động. Chữ đem đó thì ở trong cái tiếng Hán cổ nó viết là chữ 5C07. Quý vị bấm chữ 5C07. C là chữ ABC của mình, chữ thứ ba trong mẫu tự của chúng ta hay dùng bây giờ của phương Tây đó. 5C07, 5C07. Quý vị bấm an extra cái chữ tướng này. Quý vị nhìn mặt chữ hai bên hoàn toàn khác nhau. Chữ tướng của ông thừa tướng Tông Tiều cùng mặt chữ với chữ nhau qua lại, và cái chữ tướng của ông cầm quân ra trận, và chữ tương của tương lai sắp đem tới, hai mặt chữ khác nhau hoàn toàn. Và tiếng nữa lặp lại một lần nữa, quý vị nghe rõ ràng trước khi mình đi, mình đành phải dùng tiếng Việt đã quen tai đọc lẫn hai âm với nhau, mà trong tiếng Hán đọc khác hoàn toàn, là lý ra nó phải là tương và cương, tướng và cương, lý ra nó phải là tương lai, phải là cương lai, cũng như cái ông tướng quân mà ra trận thì phải là ông cứu quân. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã đọc lỡ từ lâu, đọc nhầm lẫn, thành ra là như vậy. Rồi tiếng Nhật Bản người ta cũng đọc phân biệt hai âm với nhau. Cái ông thừa tướng SS của tiếng Hán vẫn là S, trong tiếng Nhật nó đọc là Sho, như là ông Shogun. Thưa quý vị, còn bên kia cái ông kia đọc là Kyo. Và trường hợp này thì cái người mà tướng quân mà làm Shogun của Nhật Bản là người ta đổi cái mặt chữ đó để làm ra một cái ý khác hơn, từ một cái ông tướng cầm quân đặt tận cờ thành ra một cái ông tể tướng ở trong đường tiểu, là một cái điều mà nó chuyển hóa trong văn hóa Nhật Bản rất là kỳ lạ. Ở đó là văn hóa duy nhất của quân Đông Cổ, và nó cho phép sự lẫn lộn giữa phái quan văn và quan võ. Nhưng bây giờ mình trở lại với tinh tòa này, sở dĩ phải nói nhiều về chữ tướng là bởi vì nó có cái độ rất là quan trọng vào trong cái điều này. Tướng Liễu đó quý vị, như thế thì là ở trong thần thoại nó chép á, phải đọc trong Sơn Hải Kinh mới thấy. Cái Sơn Hải Kinh là bộ sách gì? Sơn Hải Kinh là bộ sách rất là huyền bí, rất là khó hiểu và chưa ai giảng được. Người Việt Nam của mình hồi bé thế ngữ cả đời không hề nghe nhắc đến Sơn Hải Kinh. Còn bây giờ khi mà đi qua là bậc nguồn của Trung Quốc thì tất cả mọi thứ mà dính đến thiên văn hay là thần thoại cổ, khi mà nói là vua Ngưu, vua Thuấn, khi mà nói là hoàng đế với Siru, với thần nông, khi mà nói là những người mà thuộc loại về mà cái thời mà cực kỳ xưa xa xưa và cổ đại như vậy ở bên Trung Quốc, thì tất cả mọi thứ đều dẫn vào đến bộ Sơn Hải Kinh này. Sơn Hải Kinh là một cái bộ sách nó chép về trên nguyên tắc mình tưởng đâu nó là địa lý, nhưng nó không phải địa lý mà nó là bản đồ các vì sao trên bầu trời, mà nó kể thành chuyện thần thoại. Tức là giống như phương Tây, những cái ngôi sao trên trời xếp thành từng chòm, mỗi chòm nó có một cái tên và nó mang tên một nhân vật trong thần thoại, là bây giờ phải nghiên cứu rất nhiều để biết vì sao ở đâu và những cốt truyện nó dính tới cái đó. Người Việt Nam bình thường mình chỉ biết có cái chuyện Mưu Lan Chức Nữ nó dính với hai ngôi sao trên trời, nhưng mà thật ra tất cả các ngôi sao trên trời, mỗi ngôi sao đều có một sự tích và đều có một cốt truyện. Chuyện người Việt Nam bình dân của mình có thêm cái chuyện cái ngôi sao Tua Rua mà Thế Ngữ đã từng kể hầu quý vị đã. Thật ra mà nói, các văn hóa cổ, nếu mà dân tộc nào mà giỏi kinh văn đều là đã có thời kỳ quan sát bầu trời rất kỹ và đều nắm rõ các vì sao trên trời tọa độ nằm đâu, đi đâu, mà mọc cái mùa nào, ngày nào, tháng nào, như thế nào. Và cái người nông dân làm ruộng người ta cũng thường đi theo những tinh tòa đó, cho nên tất yếu là phải có những sự tích về những cái điều đó xảy ra. Một cái nền văn hóa mà ở đó tìm sự tích các ngôi sao không ra, không thấy một cốt truyện nào chép lại hết, thì là không thể nào xưng một nền văn hóa giỏi về kinh văn được. Những nước mà xưng là giỏi về kinh văn, sự tích về các vì sao trên trời của họ nó đổ ra nhiều như cát dưới biển cả, như là bên văn hóa của phương Tây ở thành Côn Lôn Babylon, và cũng như là ở bên phía Tiết Quê nước Hy Lạp cổ. Về bên đó thì là các thần thoại, các vị trồng sao trên trời đến không thể nào hết được. Về đến Trung Quốc thì cực kỳ nghèo nàn, chỉ có một cái chuyện Ngưu Lang Chức Nữ kể đi kể lại, kể đến mức nó nhàm chán ra, nó bã hết cả óc ra mà không được một cái chuyện thứ hai để mà thay thế lại. Thì hóa ra tất cả những cốt truyện cổ ấy nó đều chép ở trong bộ Sơn Hải Kinh này, mà người ta đọc ra tưởng là sách địa lý, vì nó nói là có bốn bề đông tây nam bắc, rồi đi về phía bắc thì gặp cái này, đi về phía nam gặp cái kia. Mà người thường đọc thì cứ tưởng đâu là tà cảnh dưới đất, thì người ta cứ tìm cách người ta kia ráp vào địa lý Trung Quốc bốn bề thì càng ráp càng sai. Bây giờ thì người ta mới giải mã ra, hóa ra nó là một cái bản đồ của các vì sao trên bầu trời. Và đến đó thì bây giờ mới hiểu vì sao mà ở đây khi mà đọc đến phương Nam thì sẽ thấy đến cái tên của Tướng Liễu ở trong đó, thì nó xếp thành chuyện thần thoại, mà không ai ngờ rằng nó chính là chòm sao Liễu trên bầu trời này. Và chữ tướng là bởi vì Liễu làm chức tướng, thành ra gọi là Tướng Liễu. Và chữ liễu như tuần rồi Thế Ngữ có thưa cùng với quý vị, không phải là cây liễu đâu. Người ta nhìn người ta tưởng là cây liễu, nhưng mà nó là cái chữ rất là huyền bí. Quý vị nhìn cái mặt chữ liễu đó thì nó biết một bên là chữ mộc, bên kia là chữ mão. Mão trong tí sổ dần mẹo của mình, quý vị có lẽ ít ai biết được cái điều này. Thành ra cái chữ mão là cái chữ rất là cổ. cái chữ Mão đó đó, cái âm cổ của nó là không ai biết được là nó chính xác như thế nào cả. Nó cũng là tên của chòm sao Mão trong kia. Vì sao mà chòm sao Mão Pleiades mà chúng ta đã đi qua trong tinh tòa Bạch Hổ và chòm sao Liễu này ở đây nó lại cùng tên với nhau như thế, và cây liễu dưới Trần gian vì sao nó lại dính cái này, thế tới bây giờ vẫn không tìm thấy một ai đưa ra nguồn giải thích thật tâm mà đưa ghi nhận vấn đề này để mà chuẩn bị nghiên cứu, còn chưa thấy đưa ghi nhận nhiều. Ghi nhận thì có bên tiếng Đại Hàn, bên tiếng Nhật, bên tiếng Trung Quốc đã có ghi nhận rồi mà người ta chưa tìm ra giải mã, thế là mình không thể biết được nhiều hơn. Nhưng mà quý vị nào mà muốn học về kinh văn cũng như muốn nghiên cứu về 12 con giáp và các khác vì sao trên đầu trời thì tất yếu phải nói những điều này, không thể nào nói chuyện khơi khơi được. Nên là ở đây thì Sơn Hải Kinh rất chết về tướng Liễu thì rất là kỳ lạ. Bây giờ Thế Ngữ sẽ đi vào một tí xíu về cái chòm sao Liễu và chòm sao kế bên chòm sao Tinh sắp đi tới, quý vị, nó là hai điều cực kỳ quan trọng. Thế Ngữ sẽ để thì giờ nói nhiều là bởi vì nó sẽ đi vào trong cái gốc tích thần nông mà phương nam của chúng ta. Thế Ngữ không có câu trả lời cuối cùng hiện giờ, nhưng mà Thế Ngữ phải đi chợ về để hết lên bản sách ra cho quý vị xem. Rồi quý vị nào mà có lòng nghiên cứu mấy cái chuyện này thì là phải bắt đầu đi vào mà lục loại đó là vừa. Thế Ngữ mua đồ để đó về, quý vị muốn chơi nghịch như thế nào tùy ý quý vị. Rồi quý vị sau này dăm ba năm nữa có muốn ra bao nhiêu bộ sách mà giảng về những cái điều hay ho ghê gớm mà chỉ có quý vị mới tìm ra trên đời này không ai biết được, thì xin quý vị cứ làm thoải mái. Chứ còn bây giờ mà Thế Ngữ cảm thấy trong sách Việt Nam của mình ai cũng đòi viết về những cái chuyện kinh văn với lại về cái chuyện 12 con giáp với lại sự tự hào dân tộc của mình đi trước tất cả thiên hạ mà không thấy một ai nhắc đến tên những cái tư liệu hết sức là cơ bản này thì mình không biết làm sao mà nói được. Chính như là mình có quyền nói là sách của Trung Quốc thì mình ném vào sọt rác mình không xài, nhưng mà nói như thế thì không thể nào mà đưa bước ra trước thế giới mà có được. Dẫu là mình có ra tòa mà đi cơ kiện đi chăng nữa thì mình phải biết được luật sư của đối phương đang có những cái con bài nào trong tay thì mình cãi nó mới thắng kiện được. Không hề có người nào đi ra phiên tòa để mà chứng minh là mình đúng ở bên kia sai mà lại không thèm biết bên kia có gì cả mà tự cho rằng đó là cái sự cao thượng cũng như là cái cách sống của mình nó quá quý phái và nó quá hào hùng, không cần biết đến cái thằng bên kia nó làm những gì. Thật ra mà nói thì để mà khôn ngoan thì người ta muốn nói rằng kinh văn là do Việt Nam sáng chế ra thì mình phải chuẩn bị biết các nước nó nói kinh văn nó có cái gì cái đã, mình phải nắm rất kỹ và đọc rất là nhiều. Thành ra nếu mà bộ sách nào mà viết về 12 con giáp hay kinh văn mà còn chưa cho quý vị nghe tên một chòm sao nào hết, và thậm chí còn chưa bao giờ nhắc cái tên của bộ Sơn Hải Kinh, thì quý vị có thể lập tức nghe là coi biết chắc 9/10 là quyển sách ấy tất cả những cái nó khó lòng có thể mà đứng vững được khi mà đi ra đến cái chỗ mà gọi là tứ phương đô hội, quần hào quần hùng về trí thức của tất cả các nước người ta cộng lại để mà người ta có thể xem xét những vấn đề này. Rồi bây giờ thì Thế Ngữ sẽ đi tiếp vào ở trong cái chữ Liễu này quý vị nhé. Phân ra đó thì là một bên là Mộc, bên là Mão. Cái chữ Mão này ở bên trên đó, cái phần bên trên đó của nó thì là nó còn được gắn liền chung lại với lại cái chữ Lưu. Lưu là giữ lại quý vị. Trong tiếng Hán đây không là một cái chữ mà tiếng Hán nó có một cái hiện tượng rất là kỳ quái và rất ư là không có hợp lý. Lưu là giữ lại và Lưu là chảy đi. Chắc người Việt Nam mình đều biết nó có hai chữ Lưu đó. Một cái lưu là chảy tuồn tuột trôi đi không giữ lại được, như là dòng sông là nó lưu là nó chảy đi, hay là chi lưu. Còn một chữ lưu kia là lưu thì mình giữ lại, như là lưu giữ, lưu trữ, hay là lưu bút, hay là lưu niệm, hay là lưu luyến. Lưu là giữ lại. Quý vị xem thì tiếng Hán cổ như thế, mình thấy cách đọc của người hiện đại ở đây thì cả người Trung Quốc lẫn người Việt Nam đọc hai chữ đều lẫn với nhau, chữ lưu là giữ lại và chữ lưu là chảy đi đều để cùng một âm. Như thế thì chúng ta thấy là một cái văn hóa mà chúng ta đọc hai chữ lẫn nhau như thế thì đầu óc không thể nào mà có mức độ sáng sủa 100% được. Chúng ta phải thấy là một cái văn hóa mà để những cái chữ mà hoàn toàn đối lập như thế mà nói đầu cửa miệng không phân biệt được âm này với âm kia thì đủ thấy là chúng ta rất là có mức độ còn chưa có toàn hảo trong cái sự tinh tế và sự kỹ lưỡng, có mức độ ẩu tả, có mức độ cầu thả, có mức độ không có chính xác của nó, cho nên khó mà bắt lỗi được bất cứ một ai khác về vấn đề này. Riêng cái này thì cả người Trung Quốc cũng dở, mà người Việt Nam cũng dở, tiếng Nhật Bản cũng dở theo luôn. Thế nhưng không thấy một ngữ châu Á nào mà phân biệt được trong khi phát âm giữa hai âm này. Thì phải nói cho quý vị thấy cái chữ lưu mà chảy đi ra thì nó biết là chữ tử là đứa con mà lộn đầu ngược lại, thì cái này rất là kỳ lạ. Quý vị vào đọc mà viết văn giải tự của Hứa Thận thì người ta nói là cái chữ này cổ là cái chữ đứa con trong lòng mẹ nó mới vừa lọt ra ngoài, thành ra là cái tóc của nó nằm ở bên dưới mà cái chân nó nằm ở bên trên. Nhắc lại quý vị, lấy chữ tử là đứa con mà chữ tượng hình á, quý vị lộn đầu ngược lại sẽ thành ra là cái chữ lưu trong cái chậm nước chảy đi. Sau này người ta mới thêm ba cái chấm thủy cái bên để làm được bộ, nhưng mà trong cái thời cổ chỉ thế là đủ rồi. Quý vị mà có nhìn tới cái chữ mà gọi là sơ là rau cỏ để mình ăn á, quý vị sẽ ngạc nhiên, nó sẽ thấy là ở bên trên nó có bộ thảo gắn thêm một cái bộ chữ này, và bên kia nó có thêm chữ sơ là cái chữ mà thưa gửi, thưa như thưa lên nhà vua, biết sớ thì gửi nhà vua, sớ táo quân á. Sớ là chữ thưa của chúng ta, là thưa gửi người trên, thì là cái lá sớ là cái lá để thưa người trên, thì chữ sớ nó ráp chung với chữ lưu này, thêm cái bộ thảo đầu là cái chữ sơ là rau, là ăn rau cỏ, và trong ngày mình ăn trên bàn ăn. Cái điều kỳ lạ tất cả những cái này là ở chỗ là quý vị biết là đứa con mà nó đẻ ra thì nó có dính cái nhau rốn đó quý vị, cái nhau mà người Bắc phương Bắc á, mà người miền Trung có khi đặt thành chữ rau, ông đầu rau là cái bếp trong nhà, là cái nơi ngày xưa chôn cái nhau đứa bé xuống dưới đó, tức là cái chỗ cũng rất là quan trọng ở trong cái địa tục của cái phương hướng phong thủy của nhà, cái nơi mà cái ông núc bếp núc, cái chữ núc ở trong bếp núc mà người miền Trung vẫn còn gọi là ông núc, là cái bếp đó. Thường thường cái chữ núc này với chữ nhau là cái nhau rốn, nó thường các anh nhà nghiên cứu tiếng Việt cổ cho biết ngày xưa cái âm cổ của nó là một, như nhau nhung núc nó nằm ở trong đó, cũng như là con nòng nọc là ở gốc cũng ở đó mà ra. Chúng ta có những cái huyền thoại rất là kỳ lạ là từ trong lòng bếp mà bao giờ mà nó nảy sinh con nòng nọc mọc thành con cóc và nó nhảy đi thì bắt đầu có nước lụt. Quý vị đọc chuyện cổ của Hồ Ba Bể của Việt Nam mình, chính chuyện kể lại thì bao giờ mà trong bếp tối hôm nay mà nhà ngươi thấy là có một con nòng nọc trong bếp sinh ra, và trong nòng nọc đó mà nó là sinh ra một con cóc và nó nhảy đi, thì lúc bây giờ là nạn hồng thủy sắp tới, cả vùng này sẽ chìm dưới đáy nước, nhà ngươi lập tức chạy lên núi cao để lánh nạn. Là câu chuyện cổ của chính người Việt Nam mình kể, vì sao mà ở trong cái chỗ bếp lửa mà lại nứt ra một cái con nòng nọc mà lại ra con cóc mà nhảy lên như thế, là những điều hết sức là huyền bí. Thế ngữ bây giờ hôm nay không thể nào đưa quý vị vào cái bài này được, nhưng mà quý vị phải nói quý vị thấy là chuẩn bị những chữ một con nòng nọc và nhúc nhúc, những chữ nhúc bếp núc và ông đầu rau, cũng như là cái nhau rốn của loài người sinh ra, tất cả những chữ đó đều cùng chung với nhau. Và cái bộ chữ của Trung Quốc thì riêng cái chữ là rau mình ăn, nó quý vị, rau cỏ mình ăn, thì cái nhau là cái nhau rốn, và người Bắc có người đọc là ông đầu rau, đúng quý vị biết là ông đầu rau, đọc là âm Z hay là cái âm G của tiếng phương Tây đó, ông đầu rau thì là đọc, người ta biết, chúng ta biết lộn thành chữ R. Vì cái âm nó bây giờ tiếng Việt Nam hiện đại không còn có chữ nào để ghi được chính xác cái âm nó của người Bắc đọc nữa. Cái âm mà nó nằm ở ngay giữa chữ L và chữ NH và chữ Z, có một cái âm cổ của tiếng Việt Nam nằm ngay giữa cả ba âm đó, mà người Việt Nam hiện đại không có chữ để viết xuống, thành ra cứ viết lộn từ chữ này sang chữ kia. Cái ông đầu rau đó, và cái rau mình ăn cỏ mỗi ngày, rau cỏ mình ăn đó, thì là nó vẫn còn là cùng một thứ với nhau, cả chữ rau cỏ, chữ L nó viết cũng là viết sai. Thành ra như thế thì chữ lưu cổ của tiếng Hán, nó cái chữ mà chảy đi đó, đẻ đứa nhỏ ra mà nó chảy từ trong lòng mẹ mà nó chảy ra ngoài đó, và cũng như từ trong cái lòng của người mẹ, cửa mình của người mẹ nó mở, đứa bé nó lộn đầu nó lọt ra như thế, tức là cái đó là cái sự đầu thai. Thì lúc mà vũ trụ nó có chuyện gì trong cái lòng bếp, cái ông bếp ở đó nó mới mít ra chỗ đó mà nó con nòng nọc. Cho nên nhớ là chữ nọc trong tiếng Việt Nam cổ nó còn có nghĩa là cái con tinh trùng của người đàn ông, thành ra là con heo nọc là con heo đực để mà gây giống. Chữ nọc này thì là cái chữ nọc đọc có quý vị, người ta thường thường là người ta không hề biết là cùng cổ với nhau. Cái giống đực nó có cái nọc, nó có cái sự độc địa của nó thì nó mới có được cái sản sinh ra tinh trùng. Thành ra là cái con heo nọc thì lại dùng với nghĩa là tinh trùng, con heo để mà lấy giống. Còn cái con nọc nọc con rắn thì lại là cái thứ mà chất độc chảy vào người của chúng ta, mà con nọc nọc là những con vật mà ở dưới dòng nước, hình dạng nó giống hệt như những con tinh trùng bơi trong dòng nước, gọi là con nọc nọc. Tất yếu những chữ này là những chữ rất cổ và hàm nghĩa của nó cực kỳ sâu, nó đi về đến cái thời đại mà gọi là hồng hoang nguyên thủy, khi loài người mới có tiếng nói thì nó mới có những cái hiện tượng mà chữ nghĩa mà nó sâu sắc đến như thế này, và nó nhiều nghĩa và nó cực kỳ chồng chéo đa dạng đến như thế. Đó là chữ lưu chảy đi, thì cái chữ lưu chảy đi nó viết bằng đưa con lộn đầu, còn cái chữ lưu mà giữ lại thì là nó lại viết bằng chữ mão, mà chữ mão đó thì là Trung Quốc cổ. Ví dụ nhìn chữ noãn là cái tứng là buồn, tứng là người ta thấy khám phá là chữ noãn và chữ mão cùng chung mặt chữ với nhau. Bây giờ là kỳ đó Thế Ngữ làm với quý vị, như Thế Ngữ đã có cho quý vị chữ mão rồi phải không? Thế Ngữ sẽ lộn lại, bây giờ Thế Ngữ có trước mắt và đây là cái giấy tờ của mình thì sẽ tìm được dễ dàng thôi, quý vị đợi một xíu nhá. Thế Ngữ lui lại trong này để tìm lại nghĩ tập Bát Tú, cái chỗ mà cái cung bạch hổ mình đã qua trồng sao mão là Pleiades của bên phương Tây đó quý vị. Mình lấy lại chữ mão để quý vị cho Thế Ngữ cho quý vị cái số mà bấm lên quý vị cứ vào Windows mà Microsoft Word đó quý vị, thì quý vị sẽ tự viết lấy được, quý vị nhìn thấy mặt chữ đi quý vị thì nó dễ dàng hơn. Thế Ngữ là thèm giá mình có TV ở đây thì mình lên đây Thế Ngữ đưa chữ đầu quý vị nhìn thấy tới đó thì nó đỡ khổ cho quý vị hơn nhiều, như thế này thì hơi cực cho quý vị một tí xíu quý vị nhé. Rồi bây giờ mình trở lại được rồi đây. chúng ta từ chòm sao Liễu mình lùi trở lại cái chòm sao Mão mà mình đã đi qua, là chòm thứ 18 là chòm sao Mão. Chữ Mão như thế bây giờ chữ hiện đại nó viết xuống là 6634, là ở trên là chữ Nhật là mặt trời, vì các vì sao gốc từ mặt trời sinh ra, và ở bên dưới là nó có cái chữ Mão cổ truyền đó. Như vậy là Thế Ngữ phải đi tìm ở trong một cái bộ mà nó ở ngay ở trong mạng thì nó mới ra được. Đấy, tí xíu nha, để Thế Ngữ lên lên Thế Ngữ vào cái insert nhà quý vị, chỉ quý vị luôn, quý vị không muốn nhìn thấy cái này, lục tự điển tiếng Hán ở trong mạng làm sao cũng dễ lắm. Quý vị chỉ cần đi vào quý vị cứ bấm một cái chữ Hán nào đó đi, quý vị bấm là 4E00 thì thành ra chữ nhất. Bấm là chữ nhất, cái chữ nhất, rồi quý vị cứ block cái chữ lại, rồi quý vị đi vào cái mà insert symbol, tức là quý vị muốn tìm một cái symbol khác, một cái ký hiệu khác để mà insert vào trong cái bài viết của mình, thì lập tức nó sẽ hiện ra nguyên cả từ điển tiếng chữ Hán mà bắt đầu là chữ nhất là 4E00. Thì quý vị cứ thế, quý vị thuộc lòng từ điển Khang Hy, nó có 24 bộ như thế, 120 mấy bộ như thế nào, quý vị cứ xuống mà đi. Như thế chữ Mão thì nó nằm ở trong bộ tiết. Bộ tiết tức là cái đốt tre đó quý vị, nó nằm là ở là 2 nét. Như thế thì từ đó bố này Thế Ngữ cứ lấy cái đó nó hiện lên, quý vị Thế Ngữ cứ cầm đó mà scroll xuống thì sẽ đi ngang chữ tiết. Bây giờ đến bộ khẩu mình scroll xuống hơi xa rồi đây, mình lên ngược lại một tí thì sẽ trở lại được đến chỗ mà bộ tiết là đốt là 2 nét. Đây là trước mắt mình đã có rồi đây. Để xem nào, đây là bộ khẩu là qua 3 nét luôn một tí bộ tiết. Đây là bộ tiết vào đến chữ Mão. Chữ Noãn có đây, trước tiên chữ Mão sẽ có suy nhì. Rồi chữ Mão, quý vị, chữ Mão là 536F mà chữ Noãn là 5375. À, thì là Thế Ngữ ghi vào trong cái sách của mình luôn. Hôm kia là 5375 và 536F. Như thế là chữ Mão hiện đại là chòm sao Mão. Là người ta viết mặt chữ là người ta đã thêm bộ nhật trên đầu rồi, viết là 6634. Còn bây giờ nếu mà chữ cổ truyền nó viết thì chỉ cần có chữ Mão không thôi, là 536F. Học Thế Ngữ ghi vào đây rồi bấm cái Alt xuống lại thì sẽ có. Cái này khổ là mình insert vào rồi mình không để ý là sẽ mất đi, thành ra mình phải để ý mình làm lại thì nó mới có thể giữ lại được. Đợi đi xíu quý vị nhé. Rồi đúng rồi, 536F là chữ Mão cổ truyền, vì chữ Mão đứng ở trên đầu của chữ Lưu là giữ lại này. Chữ Mão này thì vì cái chữ Noãn 5375, quý vị bấm lên nhé, làm lại quý vị là 536F. Quý vị bấm một cái thì sẽ trở thành ra là chữ Mão mà Tý Sửu rằng mẹo, chữ mẹo thứ tư là chữ mà con thỏ với lại có con mèo mà Trung Quốc Việt Nam cãi nhau, bà sư nói là sư phải, bãi nói là bãi hay, chỉ có tôi đúng nhất còn anh là sai, hoàn toàn sai ve vét từ đầu cho tới chót đó. Thì chúng ta mà còn chưa thấy nhìn mặt chữ thì biết được thế nào mà cãi bây giờ hở rời. Thế nên bây giờ để coi, 536F là chữ Mão, còn 537 là chữ Noãn. Vì chữ Noãn là bùn trứng, mặt chữ nó y hệt như chữ Mão, cho nên người ta đã biết rằng nếu mà vẽ hình cái bùn trứng như vậy thì là hai bên là hai cái chỗ mà bùn chứa trứng như vậy, thì cái rãnh giữa chữ Mão mà chảy xuống như vậy tất là âm hộ cửa mình của người phụ nữ. Và đến giờ Tý Sửu dần mẹo Tý là cái giờ 12 giờ đêm, thì là Sửu là khoảng chừng 2 giờ sáng, mà dần là 4 giờ sáng, mà sau Mão là 6 giờ sáng. Mà Thìn như Thế Ngữ đã giảng quý vị như là 8 giờ sáng Mão Thìn đi kế bên nhau, chữ Thìn Thế Ngữ đã có lần giảng quý vị rồi, hôm nay mình không nói nhiều, mình lặp lại thật sự quý vị đọc thì đã biết. Chữ Nhục, Nhục là Nhục Nhã, là chính hứa thật đã giảng ở đây là người đàn bà trong thời gian có kinh nguyệt bị hổ thẹn là người của mình nó không được thanh sạch, cho nên đã úp mặt xuống và lấy tay che lại. Chữ Thìn nó viết là chữ Thìn, chữ Nhục Nhã nó viết ở bên trên là chữ Thìn của Tý Sửu dần mẹo Thìn, ở dưới nó viết là cái bàn tay là che lại. Bây giờ biết là chữ Thốn, Thốn là một tấc, quý vị, chữ tấc cổ nó viết là từ cái nó vẽ hình quý vị từ cái cổ tay quý vị, nó có hai cái cục hai bên giống như hai mắt cá đó quý vị. Dưới chân có hai mắt cá, trên tay này nó cũng có hai con mắt, mà Thế Ngữ không nghe chữ người ta gọi là mắt gì, ở dưới là mắt cá, trên này chắc có lẽ phải gọi là mắt cua quá. Thì hai cái mắt cua hai bên cái cổ tay quý vị đó, đi đến ngón cái, cái hình của nó ra sao, thì chữ Thốn là tất cổ là nó vẽ bàn tay, chữ Thủ nó vẽ bàn tay, còn chữ Thốn là một tất á, nó vẽ bàn tay. Thì ngày xưa người ta đo một tất tương truyền là nó đi từ cái chỗ mắt cua đi lên đến cái góc của ngón cái của mình, tức là một tất. Thì chữ tất cả chữ Thốn viết như vậy, thì do chữ trong có nhiều trường hợp cái chữ bàn tay cổ người ta viết thế, cái chữ Thốn là một tất vào. Chữ Nhục là Nhục Nhã, ở trên là chữ Thìn, ở dưới là cái chữ Thốn này, là cái người đàn bà lấy bàn tay che cái cửa mình của mình lại. Chữ Thìn là âm hộ, từ chữ Nhục là Nhục Nhã, nó ra nghĩa rất rõ ràng, không ai có thể chối cãi được. Đây là chuyện bịa hay đây là chuyện tục tĩu vẽ vời một cách vô duyên. Đây là chữ trong kinh sách của Hứa Thận Thuyết Văn Giải tự viết xuống hẳn hoi, không phải là chuyện của các học giả bây giờ mà bịa ra để mà đưa chuyện tục tĩu hoặc là sinh lý một cách tồi tệ và mất dạy vào trong văn hóa cổ truyền. Quý vị nên nhớ là loài người thời cổ, người ta sống cái thời ăn lông ở lỗ, mà người ta nhìn các chòm sao lên trời, người ta suy luận và giải đoán, nó có nhiều cái nó đi từ trong cái nhân chia, con người là tiểu thiên địa, con người là thu nhỏ vũ trụ, người ta tìm thấy những cái vết tích của vũ trụ như thế nào thì người ta mới cho cái cửa mình của mình là ứng chỗ nào ở trên bầu trời. Mình tọc từ từ mới thấy mình mà mang những cái đầu óc mà khổng mạnh cứng nhắc vào trong những vấn đề đạo lý thế nọ là tục tiễu, thế kia là dâm ô, là mình không bao giờ giải mã được những mà của thời tối cổ của loài người, từ khi mà loài người bắt đầu biết có suy nghĩ và có tiếng nói, trước khi có cả quần áo để mà che đậy, và trước khi bịa ra tất cả những cái thứ luôn nhân luân đạo lý hoàn toàn là hão huyền và hoàn toàn là nhếch nhác thảm hại và buồn cười mà Hồ Xuân Hương đã đả kích và đả phá không tiếc tay. Không biết tại sao nhiều người con cháu Hồ Xuân Hương khen vào Hồ Xuân Hương mà lại sống y hệt như những người bị vào Hồ Xuân Hương chửi cho đến nơi đến chốn thì thế ngữ không chưa thể hiểu được. Thì bây giờ thì chữ Mão như thế. À, chữ Mão đi trước cũng vậy, từ chữ Noãn mà người ta suy từ chữ Nhục Nhã mà suy ra chữ Thìn là cửa mình của cái thành ngoài. À, chúng ta có chữ Đại Âm Thần, Tiểu Âm Thần, tức là cái mép trên và mép ngoài, mép trong của người đàn bà, cơ quan sinh dục của họ. Thì chữ Thần là cái môi, quý vị mà nhìn cái mặt chữ Thần tiếng Anh quý vị sẽ thấp thanh, vì ở trên nó viết chữ Thìn của 12 con giáp, và ở dưới nó thêm cái bộ nhục là thịt, là hai cái mép mà bằng cái cơ bắp bằng thịt của mình nó đắp lại ở đó. Sau này người ta thẹn, người ta viết lại thành ra thành cái chữ Khẩu là cho nó thanh bay bớt đi, nhưng mà chính là để cái miệng mà úp vào ở ngay cái chỗ đó thì nó lại càng khổ hơn nữa. Thì cái mép đó, mép trên mép dưới, chữ Thần, Đại Âm Thần, Tiểu Âm Thần mà người Việt Nam mình vẫn đọc mà không hề biết âm cổ là Thuần, Đại Âm Thuần, Tiểu Âm Thuần. Thì ngay Việt Nam mình cũng chữ nó cũng đọc rất là lẫn, là ông Thần là ông làm bề tôi cho nhà vua, quan Đại Thần, với ông Thần của mình thờ, là ông Thần ông Thánh. Rồi cái điều thứ ba là cái môi mà lại dùng là cái mép của âm hộ người đàn bà là Đại Âm Thần, Tiểu Âm Thần mà đọc thành là Thần hết. Thì không biết là những ông làm bề tôi trong triều đình có bị cái chỗ của đàn bà nó ám đầu hay không, mà không biết cái người thần mình thờ cúng nó có bị đi vào một cái chỗ mà cho là dâm bôn, không biết chứ đứng đắn hay không. Ba âm này đọc hoàn toàn khác nhau ở trong tiếng Hán. Cái ông Thần, Đại Thần là Trấn, viết chữ CH của tiếng Anh đọc như là cái âm chột Trấn, cái âm Thần mình thờ cũng là ông Trấn đọc là chữ SH của tiếng Anh. Còn cái Đại Âm Thần, Tiểu Âm Thần của mình là đọc là âm Chún, là chữ U. Cái đó chính là cái Đại Âm Thần, Tiểu Âm Thần là cái môi là chữ Thuần, quý vị, là THUEN dấu huyền chữ Thuần. Thuần đọc thành Chún, nó ở bên tiếng Hán nó có chữ U ở đó, nó phải có cái âm U đó nó mới đúng. Người Việt Nam mình đọc Đại Âm Thần, Tiểu Âm Thần là bị đọc sai, rất là Đại Âm Thuần, Tiểu Âm Thuần. Và đồng thời cái Thần của cái bờ môi của mình và chữ Thần của chữ Thìn cũng là chữ Thần luôn. Còn cái chữ kia mà của ông Đại Thần là chữ UEN dấu huyền, chúng ta bị rất nhiều cái đọc lẫn tùm lum tà la nghĩa mà lại cứ nói là mình văn hóa cao sâu mà không bao giờ nói bậy. Thế mà đọc những cái chữ từ ông Thần, ông Thánh cho tới cái Đại Âm Thần, Tiểu Âm Thần của người đàn bà cho tới cả cái ông Quan Đại Thần ở trong triều, đọc âm nó lẫn lung tung như thế thì không biết đường nào mà mò được. Và cái chữ Thìn đã xong rồi, chữ Mẹo về từ cái chữ Nhục Nhã suy ra chữ Thìn, thì từ cái chữ Noãn là cứng người ta suy ra chữ Mão. Chữ Mão là chữ Lưu, nó viết ở bên tên như thế là lưu lại, lưu giữ lại, nó viết ở trên là chữ Mão, dưới là chữ Điền. Điền là cái ruộng, tức là cái thửa ruộng từ trong cái cửa mình mà nó ra mà lưu giữ lại, là cái chỗ mà cắm mốc để mà làm dấu. Và chúng ta nghĩ là ngày xưa loài người thời tối cổ người ta chưa có biết đến cha, người ta nghĩ đến mẹ nhiều hơn, vì thời cổ ai suy ra đứa con là con của cha, đứa con là con của mẹ đẻ ra thì ai cũng biết mẹ là ai, còn cha là ai. Thì cái thời mà người ta chưa có hôn nhân một vợ một chồng, cái thời mà còn quần hôn ở trong các hang động ăn lông ở lỗ thời thái cổ, thì người ta chỉ có thể suy đứa con là con của bà nào chứ không biết được con của ông nào cả. Nếu đứa nhỏ nó giống bố thì từ biết được sau. Sau này thần võ bây giờ sẽ biết là có rất lâu loài người không hề biết được là cái sự giao cấu người đàn bà, người đàn ông sinh đứa bé, người ta nghĩ đứa bé là bào thai, là từ trên vầng trăng bầu trời nó đầu thai xuống. Tất cả người đàn bà sinh con là đều có con của thần trăng gửi xuống chứ không hề biết là của người đàn ông cấy vào. Thành ra đó là cái hiện tượng cổ nó vẫn có. Thành ra chữ lưu là lưu giữ lại, là cái chỗ tắm rùi ở trên nó viết cái chữ Mẹo là ngay cái chỗ cái miệng cong của cửa mình người đàn bà. Ở dưới nó viết cái thửa ruộng, cái chỗ mà nơi nó tắm rùi ở đó. Và do đó thì cái hệ thống mà đứt nút cái đó, cái lý do mà một cái bà người đàn bà ngồi đó mà tích chuyện của mình có hai chồng mà phải chui vào trong đống rơm đống rạ mà chết đi lửa cháy biến thành ra vị thần ngồi ở trong đó. Một người đàn bà mà có hai chồng như vậy giải thích là ông là tên là ông Núp, ông đầu nhau, nhưng mà nó có ba người ngồi, tất cả những cái đó tất là những cái vị trí rất là cổ. Nãy giờ thế ngữ vào thì quý vị thấm được cái chữ lưu và cái chữ lưu. Lưu là chảy đi và lưu là giữ lại, là hai cái đó đều dính tới cái sự đầu thai, cái cửa mình và cũng như là cái nhau rốn của thời cổ. Và bầu trời, cái chỗ thiên văn mà đặt tên cái đó là cũng là cái chỗ mình sẽ xếp lại sau này. Thì hóa là trong Sơn Hải Kinh cái chỗ tướng liễu nó xếp thế này, là ngôi sao liễu làm chức tướng. nó chép chữ như thế này: văn Xuân Hải Kinh thì là văn rất cổ, cái này là một cái loại sách bói của những người thầy mo xuất hồn. Bây giờ người ta nghiên cứu với được Xuân Hải Kinh, quý vị, nó là cái bộ sách của các ông thầy mo mà xuất hồn đi đi cầu đảo, quý vị kinh ngạc. Cho nên nhớ là văn hóa của phương Nam, trong đó có Việt Nam chúng ta, rất là thích linh đồng, rất là thích cầu đồng, hầu đồng, và là để cho cái người hầu đồng hầu cốt nhập được là bay về bên kia vũ trụ và để đi gặp các vị thần ở bên kia thế giới, hay là gặp lại bà con cô bác của mình ở cõi bên kia. Thì những người như vậy ở thời thái cổ, quý vị, lên Siberia, những bộ lạc ở đó người ta vẫn còn những cái này, tiếng Anh nó gọi là Shaman, S-H-A-M-A-N. Các dân tộc bên châu Mỹ này, những người da đỏ mà ở Maya và Aztec cũng có văn hóa Shaman rất là phong phú. Người Siberia vẫn còn bây giờ, và họ gõ trống về tới Việt Nam hiện đại bây giờ thì nó hầu như đều là một trò lừa bịp và nhiều trò dối trá. Nhưng mà nếu mà cũng khôi phục văn hóa cổ truyền thì những người này lý ra họ không hiểu thiên văn, bởi vì họ bay lên trời, họ đi đến chỗ chòm sao nào, trong cái sức hồn của họ là họ phải nắm rõ được cái bản đồ của bầu trời. Thành ra từng từng sách thiên văn của các dân tộc cổ thì các dân tộc Shaman là những dân tộc đầu tiên nó biết được rất nhiều về vị trí tọa độ các vì sao trong vòng trời, giúp đỡ cho sự nghiên cứu thiên văn cũng như là làm ra thời tiết lịch và mùa màng. Văn hóa Việt Nam của mình nếu có chỗ nào mà làm ra 12 con giáp mà làm lịch đi trước mọi người, tất là ở chỗ thầy mo, thầy cúng, và ở chỗ mà người ta xuất hồn đi lên vũ trụ, người ta có những cái bản đồ. Thì sách Việt Nam của mình thì không hề nghe nói bộ sách nào để luyện các thầy mo để biết được thật ra người thầy mo phải thuộc bản đồ của bầu trời thì mới xuất hồn đi chính xác được. Chứ đi lên trời mà không biết tả hữu là đâu, không biết đông tây nam bắc ở đâu, chồng sao nào làm móc làm sao đi được. Quý vị có đọc cái bộ sách Ly Tao của Khuất Nguyên thì cũng là bộ sách nó mượn cái hình thức của cái thầy mo mà nó viết thành ra cái lời văn, thành ra là ở trong đó xuất nguyên cũng là xuất hồn đi lên vũ trụ và đi về đến nhà trời và đi khắp mọi nơi để tìm được một cái chỗ vị minh chủ để mình có thể giúp người đó mà cứu thế giúp đời trong khi mà mình đang bị thất chí cuộc đời, là cái chỗ đó. Quý vị nào mà đọc vào sử cổ thì biết là Sơn Hải Kinh và Ly Tao nó cùng chung một truyền thống với nhau. Truyền thống đó là các vị vu sư, tiếng Hán đọc chữ vu là Việt Nam đọc là mo đó. Quý vị lên chỗ sư mường và thầy mo mà lên chỗ sách cổ đúng không, đó vu. Quý vị có biết để ý cái này không, vũ là múa nhá, mà vũ là mưa, mà vu là các thầy mo, và nhiệm vụ các thầy mo ngày xưa là cúng và hay múa cũng như lên đồng để mà đi cầu mưa. Thành ra cái chữ vũ là mưa, vũ là múa, với vu là thầy mo ở núi Vu Sơn, Vu Giáp bây giờ sắp bị cái đập của Trung Quốc làm cho nó chìm vĩnh viễn vào trong quá khứ đó. Ba chữ vu và vũ đó, mo múa và mưa, mà mưa trong tiếng Việt Nam của mình không phải là vô tình đâu, có chữ vũ là vũ mùa, quý vị, là cái trời, là cái năm thời tiết tầm tỏ và trong năm, cũng như có cái chữ vụ là sương mù, thưa quý vị, tất cả những cái đó đều dính với nhau, và cả vụ của bà vũ nữ mà Thế Ngữ đã suy rằng đó là tên của bà tổ của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chính sách Việt của mình chép cũng ghi ở trên là cùng chữ vụ là mùa màng, và ở dưới kia ghi bộ nữ, còn cái chữ vụ là sương mù thì cũng ghi là ở trên là bộ vũ là mưa, ở dưới là vụ là sương mù, đều dính với văn hóa lên đồng các thầy mo hết. Rồi cái chỗ này là cái chỗ văn hóa Việt Nam có thể xưng được là mạnh là văn hóa Trung Quốc về những cái khâu này. Thiên văn của mình tất ngày xưa phải rất khá, nhưng bây giờ sách bảo văn hết rồi. Sơn Hải Kinh chính là bộ sách của các thầy vu sư ở nước Sở để lại, tức là văn hóa đó là Thế Ngữ cho rằng tổ tiên của người Thái, và như thế là một dạng tương đương với lại và văn hóa Bách Việt của Việt Nam, mà mình có thể tìm được nhiều cái ngữ cảnh cổ ở trong đó. Thế là trong cái bộ đó thì đến chỗ này thì họ chép như thế này, rất đáng chú ý, để là Tướng Lưu, để là Cộng Công Thi Thần viết Tướng Lưu Thi Cửu Thủ Dĩ Thực Ư Cửu Sơn, Tướng Lưu Chi Sở Đề Quyết Vi Tạch Khê Vũ Sát Tướng Lưu Kỳ Huyết Tanh Bất Khả Dĩ Thụ Ngũ Cốc Chủng Vũ Quyết Chi Tam Nhận Tam Thư Nãi Dĩ Vi Chúng Đế Chi Đài Tại Côn Đôn Chi Bắc Nhu Lợi Chi Đông Tướng Lưu Giả Cửu Thủ Nhân Viện Già Thân Diện Thanh Bất Cảm Bắc Xa Úy Cộng Công Chi Đài Đài Tại Kỳ Đông Đài Tứ Phương Ngung Hữu Nhất Già Hổ Sắc Thủ Tung Nam Phương Phủ Sung Nam Phương. Đó là cái lời ở trong chép trong Sơn Hải Kinh còn để lại tới bây giờ về cái tọa độ của Tướng Lưu. Có để thế này quý vị, Tướng Lưu là cái người làm bề tôi của Cộng Công. Quý vị sẽ nghe quý vị tôi ngữ giảng nghĩa về Cộng Công ngay sau khi dịch cái này. Có hết thể là 9 đầu, nhưng mình nhớ là chồng sau Liễu nó có 8 ngôi sao. Như thế nếu mà bị chém đụng đầu mất một cái đầu chính thì còn là truyền lại 8 cái đầu kia bò bầu trời nằm tới bây giờ, thì chính là cái chồng sau Liễu này đây. Dĩ Thực Y Cửu Sơn là để cho nó được ăn cái đất ở núi Cửu Sơn, là cái vùng có 9 núi. Nên nhớ là chỗ mà vua Thuấn chôn ở phương Nam cũng là núi Cửu Nghi. Cái chữ Cửu Sơn này có khi là mới bị lọt mất chữ Cửu Nghi Sơn, thì không ai biết Cửu Sơn nằm đâu, nhưng mà Cửu Nghi Sơn là nơi mà chôn vua Thuấn, thì có nghĩa là nơi đó là cái nơi là xung động ứng với cái nơi mà địa đầu của phương Nam và địa đầu và cái thiên phận của vòng trời. tướng lưu chi sở đề, cái nơi nào mà có tướng lưu tựa vào thì quyết vi khê trạch là nơi đó. Còn có cái thần thoại cổ thế là nó là con rắn chín đầu, thưa quý vị. Tướng lưu là một vị thần cổ hiện hình, con rắn chín đầu, thì khi mà con rắn tướng lưu này nó đập đầu vào chỗ nào đó thì nơi đó sẽ là nứt ra khe, và cũng như là trạch là cái chầm mà quý vị. Tiếng Việt Nam cổ là cái chầm CHAM, dấu huyền. Người Việt Nam hiện đại ít nghe, nghe cái đầm thì có nghe cái đầm nước quý vị, nhưng mà cổ là cái chầm CHAM dấu huyền. Cái đầm lại là cái nghĩa cùng chung, cái đập những cái chày bồ mà đập, chúng ta đi ra ngoài tung sẽ nghe là đầm giã với nên chứ còn ở Bắc và ở Nam đọc chữ đầm, cái đầm nước là sai, cái âm cổ nó là cái chầm nước CHAM dấu huyền, hoặc đúng là cái chầm nước TRAM dấu huyền, mà chữ tầm chữ cổ quý vị. Những cái này là những chữ, vì lý do đó mà mình có nhiều cái chữ trong cái hiện đại mình viết vẫn còn chưa có chính xác, vì chúng ta cứ viết đại mà thật ra là chưa có một cái nghiên cứu của Hàn Lâm Viện để biết được tất cả những ngữ cảnh cổ của nó. Đầm mà chúng ta viết bây giờ đầm nước, như cái áo đầm là đọc chữ đam của tiếng Pháp ra thì có chữ đầm là đầm nước, là từ cái chữ trầm nước này mà ra. Còn cái chữ đầm khi lý ra phải đọc đi chung với chữ đập, là lấy cái thầy bồ và nên cho một cái mình ra ngoài tung, mình nghe chữ đầm dùng với nghĩa đập cho một cái bốp, còn dùng rất là nhiều. Thì bây giờ mình đi tiếp ở đây thì cái chầm nước đó, nơi nào mà tướng lưu đập vào nó sẽ nứt ra khe và chầm nước. Vũ sát tử lưu là vua Vũ, là vua Vũ nhà Hạ quý vị. Đây là một cái người rất là quan trọng. Nói tóm tắt lại cái chỗ mà Huyền Vũ sau phương Bắc là cái ông Vũ ở đây. Vũ là cái ông vua đầu của nhà Hạ, là ông vua Vũ Trị Thủy. Và đây là cái nhà vua mà có tài trị nước lụt. Quý vị nên nhớ là cái chỗ mà phương Nam là cái chỗ tướng lưu, là cái chỗ ngay đó là cái bếp của nhà trời. Và ở đó nó có cái chỗ mà nó có cái nút để mà nó chặt khít lại. Nếu cái nút nó bung ra thì từ dưới đó con nòng nọc nó chui lên và nó biến ra con cóc, nó nhảy đi rồi là cái điềm, là thấp sự của nước lụt của Vũ Tụ, vua Vũ từ phương Bắc đi xuống với tị lụt ở phương Nam, là vì cái ý đó. Cái chỗ tướng lưu này đây là cái chỗ nứt. Vậy thì Cộng Công là ai? Cộng Công là một vị thần mà trong cái sách là ghi chép là cái ông chủ tể của tướng lưu. Tướng lưu làm tướng tức là làm thừa tướng, như thế thì tướng lưu hay tướng liễu, quý vị, ở đây là hai chữ âm cổ như nhau. Tướng lưu hay tướng liễu, ở đây là chồng sao liễu làm tướng cho Cộng Công. Và Cộng Công, quý vị đọc, quý vị sẽ nhớ là trong Tích Phục Phi Nữ Hoa, Cộng Công là vị thần đập đầu vào trong cái núi ngày xưa trên trời mà đất mới dựng nên. Nó có tám cái cột để chống trời ở tám phương để trời đứng giữa, ngay là ngày xưa Bắc Đẩu nó nằm chính giữa vòng trời, nó không bị lệch từ phía tây bắc như bây giờ. Cái lý do này là vì địa cầu, đúng quý vị, nếu mà cái trục quay của địa cầu mà đứng thẳng góc với cái quỹ đạo quay của địa cầu thì là sao Bắc Đẩu sẽ nằm chính giữa nền trời, nên thế là gọi là đúng góc 90 độ. Đằng này thì là cái vì lý do gì đó về thiên văn mà người cổ không biết, nhưng họ ghi nhận được hiện tượng, họ không biết nguyên nhân nhưng họ biết được hiện tượng là cái trục đất nó lại bị nghiêng đi 27 độ mấy, chết với cái mặt phẳng mà quỹ đạo xoay của nó. Cho nên là sao Bắc Đẩu trên trời, mình ở trên đất, mặt đất này, mình nhìn lên mình thấy sao Bắc Đẩu nó không nằm ngay chính giữa nền trời mà nó bị đổ xuống một bên, nó bị chết về hướng tây bắc một góc là 27 độ mấy. Cho nên vì vậy mà người cổ cho rằng ngày xưa cái cột của trời nó phải đứng vững và bị ai đập đầu vào nó mới lệch một bên như vậy. Thì cái chỗ lệch như thế là cái người mà đập đầu vào nó bầu trời là Cộng Công, quý vị. Cộng tức là cộng ta cùng chung lại với nhau, và công tức là công sức. Buồn cười một cách là cái chữ cộng sản bây giờ nó dùng nhiều cái nghĩa rất là giống với chữ cộng công này. Không biết là vị thần này có phải là một ông thần mà nổi loạn chống lại nhà trời, mà không biết có phải là một ông thần Mác Lê không, một cái tên rất ư là cộng sản. Đây là khổ thay, đây là làm cái chữ đã chép từ đời văn hóa của đời nhà Thương để lại tới bây giờ. Tức là cái tên của ông thần này nó đã tồn tại có tới cả 3200 năm rồi, ta không thể nào mà dính cái Mác Lê được. Nhưng nó buồn cười một chỗ là cái ông thần chống trời đập đầu vào làm lệch trời, đổ một góc lệch xuống phía tây bắc, tức là tương đương với là ác quỷ Lucifer hay là Satan ở vùng văn hóa của phương Tây đó. Thì là cùng chung cái đó thì là nhiều người người ta nghĩ là cộng sản là một lũ Lucifer. Thì cái ông Cộng Công này rất là giống trong nhiều vấn đề. Thì ông thần Cộng Công này, ông đập đầu vào trong phương Nam như thế thì lệch bầu trời xuống một bên. Thì cái người mà làm tướng cho ông này lại là cái ông tướng Liễu, là cái chồng sau Liễu này đây. Và nó còn có 8 ngôi bây giờ, tức là bị vua Vũ chặt mất một đầu thì nó mới và ném lên bầu trời để mà trị lụt. Vì cái chỗ nào mà làm mà là Liễu và đập đầu vào thì là Cộng Công đập đầu phương Bắc thì là sập bầu trời một góc về tây bắc. Còn Liễu như thế là ở phương Nam thì đập đầu khắp mọi nơi thì nó nứt đất ra, đất đập tới đâu thì nứt tới đó, thì nó phun suối nguồn ra, tức là mở nút cho tất cả những cái nguồn từ dưới mà cái đại dương nguyên thủy dưới lòng đất nó phọt lên và nó làm giết cả loài người trong cái nạn hồng thủy đó. Thì vua Vũ phải đi lấy nút và chặn lại hết. Cho nên bây giờ như vậy thì là cái chồng của tướng Liễu nằm ngay đây. Thì mới nói là để xem cái đoạn này sau đó thì bắt đầu nó đọc rất là khó hiểu. Vũ sát tướng Lưu, tức là vua Vũ giết tướng Lưu chết đi, kỳ huyết tanh là máu, nó tanh lắm, bất khả dĩ phụ ngũ cốc trùng, không thể nào dùng để mà trồng năm giống ngũ cốc được. Tức là ngày xưa người Trung Quốc đưa xuống nước phương Nam á, thời cổ từ cái miền Hoa Nam, từ Trường Giang xuống dòng sông Hồng á, là một cái vùng rừng rậm và khó khai thác nông nghiệp bằng kiểu mà đồng bằng mà là mà trồng được. Từ một cái mảng mà chúng ta có người trồng lúa nước, lúc bây giờ chắc Trung Quốc không biết tới, nhưng mà sách cổ của Trung Quốc chép thì đã cho là cái vùng phương Nam này là cái vùng phanh thành của con thuồng luồng. Bây giờ mình thấy hiện rõ rồi, cái chữ tướng Lưu như thế cùng có cái chữ thuồng luồng của chúng ta. Nên nhớ là Bắc thì có rồng, mà phương Nam thì có con thuồng luồng, con Naga của Ấn Độ mà tên con nó từng rồi đó. Như thế thì nó nằm ở đây đây. Thì đất của nó cái máu nó tanh lắm, nó chảy đến đâu thì đất ở đó thối, không thể nào mà trồng được ngũ cốc được nữa. Vũ quyết chi tam nhận tam tư nãi dĩ vì chúng đế chi đài, là Vũ mới lấy cái xác của nó khoanh lại, thành ra là nó dài đến là ba nhận. Nhận là một cái đơn vị về chiều dài cổ của Trung Quốc. Tam tư là cuộn khoanh lại ba vòng để mới dựng thành ra một cái đài để cho các vị đế. Tức là trong tam hoàng ngũ đế có năm đế là Thanh đế, Bạch đế, Hắc đế, Xích đế, Hoàng đế, là năm ông vua ở năm phương của phương Bắc đặt ra để mà đợt ngự trị bằng năm phương. Và mỗi ông có một màu sắc, chính ra là ông, chúng ta nhắc lại cho quý vị còn nhớ, Hoàng đế là trung tâm tên là Hiên Viên, còn Thanh đế là phương Đông tên là Phục Hy, Bạch đế thì ở phương Tây, còn ở phương Nam là Xích đế là ông thần nông của chúng ta, còn ở phía Bắc là Hắc đế, chính là ông Huyền Võ, tức là vua Vũ đây, vua ngồi vị trí hướng Bắc, và cháu con của vua Vũ là Hoàng đế là Hiên Viên ngồi ở trung ương. Thành là Vũ mới xây ra cái đài để cho tất cả các vị đế đi lên đi xuống trở lại. Tại Côn Lôn chi Bắc nó nằm ở Bắc núi Côn Lôn, Nhu Lợi chi Đông nó nằm ở phía Đông của Nhu Lợi. Nhu Lợi là cái gì thì mình lại còn phải đi tùy bò lên mạng tìm tên mới thấy được, là một cái tên cổ mà không biết được như thế nào. Tướng Lưu giả cửu thủ nhân diện, là bây giờ mới tả được, lấy ra là tả cái hành tích của tướng Lưu, bây giờ mới tả vào trong mặt mũi của nó. Cửu thủ nhân diện là nó có chín đầu mà mặt người hết xà thân diện thanh, hình thì là hình con rắn dài, mà mặt thì là màu xanh. Chữ thanh này, thanh trong tiếng Hán cổ mà tối cổ, nó có từ cái nghĩa rộng từ cái màu đen cho tới cái màu xanh dương, cái màu xanh lá cây. Thưa quý vị, con mắt của mình cái tổng đen nó gọi là thanh nhãn, mà cái tổng trắng gọi là bạch nhãn. Quý vị nhớ là chữ thanh có khi nó dùng đến cái màu đen luôn nữa nhá. Là cái này không phải tiếng ngữ bịa ra, mà có lần tiếng ngữ làm cả đống chương trình về màu sắc cổ của Trung Quốc, có những cái chữ rất là khó hiểu và nó khác hẳn với cái suy nghĩ chúng ta bây giờ. Thì bất cảm bắc xạ không dám bắn về phương Bắc. Đoạn cuối cùng này của Sơn Hải Kinh đọc thì chưa ai giải thích được nó nói là gì. Đoạn này viết rất là kỳ lạ và không hiểu được, xin đọc quý vị nghe. Bất cảm bắc xạ là không dám bắn cung về hướng Bắc. Úy cộng công chi đài là vị sợ cái đài của cộng công, cái đài hay là cái bào thai của cộng công. Cái chữ đài là lâu đài, quý vị, người ta thường viết tất bằng chữ thai, mà chữ thai này là tam thai bát tọa, cũng là chữ đài, nhưng mà cái chữ thai là bào thai, người ta cũng có thể viết thành chữ thai này thì bộ nhục kế lên. Thành ra cái chữ đài là lâu đài, là cái đài, cái nền đài, cũng như là cái thai là cái bào thai, hai chữ thường rất là dễ lẫn với nhau, là úy cộng công chi đài hay úy cộng công chi thai mình chưa có thể biết được. Vì vậy mà núi Thiên Thai, rồi Thiên Thai quý vị, nó là thiên đài, quý vị, nó là cái đài lên bầu trời, cũng như là cái ngôi sao mà người Tông Tử hiểu tam thai bát tọa, là tam đài bát tọa, tọa là cái tòa nhà, còn đài là cái lâu đài, ba lâu đài và tám tòa nhà. Tức là ở đây quý vị đoán được là tam thai bát tọa như thế, tam thai tức là sao xăm, là chòm sao xăm, nó có ba ngôi sao sáng ở chính giữa của nó, và bát tọa ở đây biết ngay bây giờ nó là tướng Lưu ở cái vùng của phương Nam và phương Đông. Như vậy thì rõ ràng nằm như thế thì biết ngay được xăm là đâu, mà thế nào là tam thai bát tọa, là tam thai, là tam đài, thiên thai là thiên đài. Cái chữ đài và chữ thai này đọc lẫn lại với nhau, và nhiều khi nghĩa cổ là cái bào thai trong cái lòng của người mẹ của đứa bé. Vì lý do gì cùng chung với chữ đài này chúng ta lại còn phải đi nghiên cứu rất nhiều nữa. Là đài tại Kỳ Đông, là đài nằm ở phía đông của nó. Phía đông của nó là của ai, của cái gì thì chưa ai giải được rõ ràng. Đài tứ phương, đài nó có bốn mặt, ngung hữu nhất xà, mỗi góc có một con rắn. Hổ sắc cái màu lông, giống màu lông con rắn, nó lại giống như là cái màu da con rắn, nó giống như là văn vệ, như là da cọp, xin lỗi quý vị. Thủ xung nam phương là cái đầu của nó là xung về phía nam, tức là cái đầu mà của tướng lưu có chín đầu, Vũ chém rụng một đầu, cái đầu đó nó xung ở phía nam. Mình phải đi tìm thì chắc là nó ứng vào trong cái ngôi sao mà lão nhân tinh nam tào và Canopus, còn thân hình của nó còn lại trên kia thì tám đầu kia vẫn còn ngoe ngoài, thế này là ở chòm sao liễu này ở đây. Như thế là mình đã thoáng thấy đằng sau này có rất nhiều vấn đề mà mình còn phải nghiên cứu và tư liệu. Và lặp lại như thế thì kèm cái vụ mà Cộng Công đập đầu ẩm lịch núi này cùng cái là vụ nổi loạn chống hoàng đế phương Bắc, nó còn có vụ thứ nhì là vụ Thần Nông, cái họ của Thần Nông có Si Vưu cũng chống lại với hoàng đế. Thì là đầu tiên là Cộng Công đây là chống với lại Phục Phi và Nữ Hoa, còn sau đó tới lượt là đến đời Thần Nông và Si Vưu sẽ chống lại với hoàng đế, đều là hai cái thần thoại mà đã có diễn ra trong thời cổ để mà mượn. Thì cái chuyện của Si Vưu là chắc chắn là của phương Nam chúng ta rồi, còn cái chuyện này của Cộng Công và Tướng Lưu cũng có thể là ứng vào chúng ta, chẳng chúng ta cần phải nghiên cứu rất nhiều mới được. Nhưng mà hóa là Trầm Sao Thiên Tướng Bầu Trời nằm ở đây, và đây cũng là nơi mà có Trầm Sao Liễu đây. Bây giờ mình còn có 2 phút nữa không, tôi không kịp đi qua Trầm Sao Tinh, mình đã làm rất nhiều Trầm Sao Liễu, bây giờ Trầm Sao cực kỳ quan trọng. Các ngôi sao thì tôi đã cho thôi, nhanh gọn mình đọc lại quý vị nghe, quý vị chép xuống trở lại như tuần rồi có hụt đi. Trầm Sao Liễu nãy giờ mình giảng cả một ngày công Trầm Sao Liễu này cho quý vị biết những cái vấn đề sẽ xét vào tương lai của nó. Nó gồm có 8 ngôi sao hết thảy, và 8 ngôi sao đều nằm trong tinh tòa. Phương Tây là tinh tòa Hydra, cũng là con rắn mà có nhiều đầu mà của thần Hercules phải giết bao nhiêu lần nó mới chết được, đưa ra kiến thức quý vị. Thì là như thế, thì liễu như thế nó có hết thảy là 8 ngôi sao. Ngôi sao thứ nhất của nó là Delta Hydrae, ngôi sao thứ nhì là Sigma Hydrae, ngôi sao thứ ba của nó là Epsilon Hydrae, ngôi sao thứ ba của nó là Eta Hydrae, ngôi sao thứ tư là Rho Hydrae, ngôi sao thứ năm của nó của phương Tây đọc. Nãy giờ bấm nó cứ bị tụt trang, xin lỗi quý vị đợi xíu. Ngôi sao thứ 6 của Trầm Sao Liễu, mình cứ bấm một cái mình đi cho nó xuống trang thì nó lại nhảy đi chỗ khác. Trầm Sao 6 của Sao Liễu là Zeta Hydrae, thứ 5 là Epsilon, thứ 6 là Zeta Hydrae, thứ 7 là Omega Hydrae, và thứ 8 là Theta Hydrae. Rồi tuần tới mình sẽ đến với tinh. Như vậy là tinh quỷ liễu, tinh trương dược trần, mình còn có 4 nữa là mình đầy đủ. Cái bác tú tinh thì chắc là nhanh hơn. Cũng có một vấn đề cần phải khai triệt đi với hiên viên rồi mình mới y tế tiếp tục được. Nhưng mà sau đó đến trương dược trần thì nhanh lắm quý vị, mình sẽ đi ra được và mình sẽ đi về với 12 con giáp. Và mới là có một số tư liệu để quý vị bắt đầu nghiên cứu để thử xem 12 con giáp từ đâu ra, là mình phải đi từ nhị thập bát tú mà đi thành. Quý vị phải kiên nhẫn vì bao nhiêu kiến thức mà mình đã từ lâu mất đi, hoặc là lệch lạc, hoặc là bị những người nhảm nhí và bậy bạ nói, toàn là nói xuân xuất mà không hề đi nghiên cứu. Cho nên nó suy nghĩ rất là nhiều cái sự tác tệ của chúng ta trong suy nghĩ và cũng như là trong suy đoán cũng như là trong suy luận. Thế nhưng đến đây thì những lời mà hàm hồ, đần độn và thiếu hẳn tri thức của mình, kém cỏi lắm, chỉ là một cái người đi chợ thấy về thì là thấy cái gì hay thì nhặt nhạnh về cho quý vị vậy thôi. Năng nhặt chập bị như mụ ăn mày, không có gì là hay ho đẹp đẽ cả. Có được cái gì mà hay ho nấu được thành món ngon là cái ơn của quý vị, chứ còn cái người mà đi chợ về nhặt nhạnh như thế thì hoàn toàn chỉ là một cái gì đó hết sức là tầm thường, hết sức là dung tục, hết sức là thô lỗ, hết sức là phàm phu tục tử, hết sức là hàm hồ. Nếu mà có sơ xúc phạm đến quý vị, xin quý vị bỏ quá cho thì ân đã vạn bội. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu.